Chương 1420, Ma ảnh. Bao la mở mịt nước biển, rõ ràng có một tòa khổng lồ màu lam nhạt màn hào quang. Lúc này, tại kia thần cung di tích chỗ sâu trong, rõ ràng là một mảnh tan hoang màu xám mặt đất, nhàn nhạt hắc sắc sương mù cùng với gió nhẹ chậm rãi phiêu động, mông lung không gian, cho người một loại hết sức cảm giác thần bí. Tại loại này tịch liêu trong không gian, phảng phất liền thời gian đều là mất đi khái niệm. Trên mặt đất, khe danh ngang dọc, dài chừng 10 trượng khe nước tùy ý có thể thấy, cơ hồ là không có một tấc hoàn hảo thổ địa. Này mảnh đại địa mỗi một mảnh vết thương đều tại báo cho lấy người khác, nơi đây đến cùng trải qua một hồi hạng gì thảm thiết đại chiến. Mà ở di tích này chỗ sâu trong, một ngọn núi trên mây đen bao phủ, tại kia u ám hoàn cảnh, một đạo mơ hồ bóng đen, nghiễm nhiên là đứng sừng sững tại ngọn núi kia phía trên. Đạo bóng đen này xa xa nhìn qua kia cách đó không xa hoang nguyên, kia hoang nguyên phần cuối, là một mảnh hắc sắc cho tàn khu vực, cho tàn khu vực trung ương, là một tòa khoảng trường nước cỡ trăm trượng cao lớn đền thờ kiến trúc, cho dù là đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, đền thờ như trước đứng thẳng tại đây hoang nguyên phía trên, sừng sững không ngã. Nhìn qua kia trong tầm mắt đền thờ kiến trúc, bóng đen khỏe miệng, tựa như có một vòng tàn nhẫn vẻ hiện ra. Hoa yêu. Khói đen, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, hắn phía sau khói đen, cũng là chạy ra một người thân hình yểu điệu cô gái áo đen. Đạo bóng đen này vừa xuất hiện, chính là hơi hơi không người, bộ dáng kia đúng là dị thường khiêm tốn. Không nghĩ được y gì thế thần cung này hủy diệt như thế nhiều năm, rõ ràng còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, nếu không phải có lấy tiền bối truyền tấn trở về, e rằng chúng ta muốn bỏ qua một mai hư hoàng lệnh. Đạo kia khói đen thân ảnh cười nhạt nói. Đại nhân, trước mắt chúng ta muốn áp dụng cái gì nha? Hành động sao? Kia trung ương đền thờ bên trong, tựa hồ còn nhưng có cường đại kết giới thủ hộ, nghe nói chính là Vân Trung quân bản thân tự mình bố trí xuống, năm đó coi như là hoàng tuyển lao tổ bọn họ, cuối cùng đều là không công mà về, không thể đắc thủ. Hoa yêu thấp giọng nói. Ôi ôi, Vân Trung quân nếu là hắn còn tại thế, ta có lẽ còn kỵ hắn ba phần, bất quá đáng tiếc, hiện giờ hắn đã không tại Thiên Nguyên Đại Lục, lại có thể thế nào? Khói đen tản ra, lộ ra một trương mang theo mặt nạ mặt người, hắn một đôi không hề có tình cảm con người, nhìn chằm chằm xa xa náo nhiệt cảnh tượng, trong mắt lại nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, mai này hư hoàng lệnh, bổn tọa tình thế bắt buộc, quyết sẽ không xuất hiện như lần trước như vậy sai lầm. Nguyên bản lần trước tại Đại Đế Chi Mộ thời điểm, hắn liền có thể có được một mai một hoàng lệnh, Nao có thế đoan nở đửa cờ cuối cùng bị một cái nho nhỏ lằng trần cho hư mất đại sự, cuối cùng để cho hắn bỏ lỡ một hoàng lệnh, kéo dài tới Huyền Vô Dạ và Phong Hậu chạy đến, làm cho hắn chật vật trở ra. Chuyện này, quả thật chính là của hắn sỉ nhục, nhớ tới liền để cho trái tim của hắn mơ hồ làm đau. Nghe nói lần trước trở ngại đại nhân ngài tiểu tử kia, lần này cũng trong ý thế thần cung. Hoa yêu mở miệng nói. Hà tiểu tử kia cũng ở khói đen thân ảnh lông mày nhướng lên, chợt trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng, dùng cả mình tuôn động, vậy lần này không riêng muốn lấy quay về này y thế thần cung bên trong hư hoàng lệnh, còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ, chính là đem tiểu tử này cho từ nơi này thế giới lao đi. Hoa yêu quyến rũ khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đại nhân yên tâm, tiểu tử kia hiện tại bất quá mới chỉ là thánh đạo nhị trọng cảnh tu vi. Chúng ta lần này muốn gạt bỏ hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Đã thánh đạo nhị trọng cảnh sao? Khói đen thân ảnh ngẩn người, chợt nhíu mày, ta nhớ được tại Đại Đế Chi Mộ thời điểm, tiểu tử này còn không có đột phá thành thánh á, không nghĩ được như thế trong thời gian ngắn, hắn cư nhiên đã tu luyện đến thánh đạo nhị trọng cảnh. Bất quá không quan hệ, lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khói đen thân ảnh trong mắt chớp động rét lạnh sáng bóng, tại hắn phất tay, từ kia hậu phương khói đen cũng là liên tiếp địa có một đạo hắc ảnh hiện hiện, những hắc ảnh này, mỗi một đạo, đều là trung giai thánh giả cấp bậc cường giả, trên người phát ra ba động, không hề so với hoa yêu yếu, trong đó thậm chí có ba người, tu vi đạt đến thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong, cự ly cao giai thánh giả tầng thứ, cũng còn sót lại một bước ngắn loại này cấp bậc cường giả, thả trong doanh châu, nhất định là tất cả đại nhất lưu gia tộc trụ cột, cầm lái người cấp bậc. Không nghĩ được lần này tử cư nhiên liền xuất hiện ba vị ma sứ Quỷ Uyên, Ma Sơn, Huyết Sát, tham kiến đạo nhất điện chủ. Ba đạo bóng đen xuất hiện sau, đều là hướng về đạo nhất chân nhân không mình hành lễ. Ba người các ngươi đều tới, ta Thanh Long Điện lần này huy động nhân lực, gần như dốc toàn bộ lực lượng, xem ra lần này, đích thực là có thể tuyệt đối không sai. Kia khói đen thân ảnh thấy thế, lúc này mới cười nhạt một tiếng, chợt tay háo vung lên, thân ảnh của bọn hắn đều là quỷ dị hư không tiêu thất mà đi. Ôi ôi, Lăng Trần tiểu tử, chuẩn bị nên tiếp bổn tọa ban tặng vận mệnh của ngươi a. Theo bọn họ tiêu thất, một đạo tràn ngập vô tận rét lạnh thì thào thanh âm, lại là dần dần phiêu đãng mà khai mở. Lúc này, tại đây di tích chỗ sâu một chỗ khác địa vực, Lăng Trần cùng Bắc Xuyên gia tộc một đoàn người, đã đi tới này thần cung di tích trọng yếu nhất khu vực, tại bọn họ phía trước cách đó không xa, liền có thể đủ thấy được một tòa trăm trượng cao lớn đền thờ hình dáng, ước chừng tại 20 đà mở ra, tản mát ra cực kỳ khí thế bằng bạc. Cuối cùng là đến. Lăng Trần nhìn qua trước mắt chỗ này vô cùng khí phái đền thờ, trong lòng cũng là không khỏi kinh ngạc, này một tòa đền thờ cùng phía trước hai tòa đền thờ so sánh, không thể nghi ngờ là muốn chọc giận phái gấp mấy lần, liền tựa như một đầu cự thú nằm rạp xuống tại kia hoang nguyên phía trên. Đền thờ xung quanh, nhìn qua như là một mảnh núi lửa mang, mặt đất một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ. Rất nhiều người của thế lực khác ngư A cũng đến. Bác Xuyên Dạ ánh mắt nhìn hướng cái khác phương vị, tại đây hoang nguyên khu vực khác, rõ ràng cũng là có không ít bóng người xuất hiện, kia Liếu Sinh gia tộc, Phong Ma gia tộc, Xuất Vân đền thờ đợi nhất lưu thế lực cường giả, đều là đã tới hoang nguyên. Xem ra những người khác tiến độ, cũng không thể so với bọn họ chậm. Nơi này nhiệt độ, tựa hồ so với địa phương khác cao hơn rất nhiều. Hồng Diệp xoa xoa mồ hôi trên mặt, đang đến gần chỗ này trung ương đền thờ sau khi, không khí nhiệt độ có một cái rõ ràng lên cao. Nơi này vị trí với núi lửa mang trung ương, dưới mặt đất sợ là sinh động lấy tương đối khủng bố ngàn năm địa hỏa, đợi tí nữa vượt qua này mảnh đất mang thời điểm, muốn vô cùng cẩn thận. Cốt nữ thanh âm đột nhiên tại Lăng Trần bên tai vang lên. Nghe được lời này, Lăng Trần vốn chuẩn bị tốc độ cao nhất tiến hành bước chân, cũng là hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước kia một mảnh lớn như than cốc trên mặt đất, xem ra muốn bình yên địa đến kia một tòa trung ương đền thờ, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình a. Xuất phát Lăng Trần không có vội vã khởi hành, kia cách đó không xa một sóng đội ngũ cũng đã hướng về kia trung ương đền thờ phương hướng bạo lướt mà đi, tiến nhập kia phía trước như than cốc mặt đất. Khu vực, thân hình như gió, rất nhanh liền vượt qua mấy ngàn mét cự ly. Nhưng mà, đang lúc Lăng Trần cũng chuẩn bị khởi hành thời điểm, trong lúc bất chợt, kia than cốc đồng dạng mặt đất rồi đột nhiên bùng nổ ra một đống đại động, từ kia đại trong động, phun ra nóng bỏng tới cực điểm hỏa diễm trụ. A kêu thảm đầy thê lương tiếng vang chết lên, bị ngọn lửa trụ thôn vệ thân ảnh, trong chớp mắt đã bị đốt thành hư vô, liền cặn bã đều chưa từng còn lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.